bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 127, chỉ có nơi đây mới có thể cho người mang đến một chút ấm áp. Mặc dù đã giải quyết Cực Lạc giáo uy hiếp, thậm chí phá hủy một chỗ cứ điểm, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể nghỉ tạm. Còn có một đống hậu sự phải xử lý đây, mà còn tại hết thảy đều kết thúc phía trước, cũng vô pháp cam đoan bình yên vô sự. Quỷ mới biết còn có hay không tà giáo đồ trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở dĩ Simi Ken trực tiếp đem Sato huynh muội đưa đến sân huấn luyện, đây là duy nhất có khả năng cam đoan hai huynh muội địa phương an toàn. Bộ đối sách địa bàn, tà giáo chính là đem Vĩ Ca coi như cơm ăn, cũng không dám cọ một cọ. Takeda Masumi vừa lúc đang muốn đi ra ngoài xử lý Simi Ken ném cho nàng phiền phức, liền thấy Simi Ken mang theo ba cái tiểu bồn hữu tới nhờ vả. Nàng kém chút tại chỗ cùng Simi Ken đến một đợt chân nhân té ngã. Cân nhắc đến song phương sức chiến đấu chênh lệch có chút lớn, mới như vậy coi như thôi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi đem ta chỗ này trở thành cái gì? Ném cho ta một đống chuyện phiền toái không nói, còn đem người hướng trong nhà của ta đưa. Ngươi đem ta chỗ này trở thành cô nhi viện đâu? Takeda viện trưởng, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới nương nhờ vào ngươi. Về sau uống rượu tốt xiên ta toàn bao. Mà còn chúng ta đối luyện thời điểm ngươi thích làm sao sờ liền làm sao sờ. Ta cũng lại không chào phúng ngươi ngực nhỏ. Chấm ngoặc kép, ta có thể đi ngươi đi. Takeda Masumi cười mắng đạp Simi Ken một chân. Sayaka Aki ở một bên nhìn xem Simi Ken cùng Takeda Masumi hỗ động, trong lòng có chút ghen tị. Nàng biết rõ chính mình đối Simi Ken tình huống cũng không biết một tí gì, nhưng không hề cảm thấy thất lạc, bởi vì về sau có nhiều thời gian cùng cơ hội. Nàng về sau muốn vì chính mình mà sống, liền muốn đi làm chính mình thích làm sự tình, bao quát theo đuổi cùng hiểu thích nam sinh. Đây chính là ngươi mệt gần chết cũng muốn cứu ra tiểu muội muội. Takeda Masumi nhìn từ trên xuống dưới Sayaka Aki, lấy cùi chỏ đụng đụng Simi Ken, giọng nói mang theo trêu chọc. Sayaka Aki vội vàng cúi đầu nói: "Ngài tốt, ta gọi Sayaka Aki, quấy rầy." Simi Ken thì là hiếu kỳ nói: "Làm sao ngươi biết ta là đi cứu nàng?" Takeda Masumi ánh mắt rơi vào Sayaka Aki trên ngực, sau đó một bộ cái này còn phải hỏi biểu lộ. Simi Ken trực tiếp hướng nàng giơ ngón tay cái lên: "Khá lắm, lại có thể từ góc độ này đi giải đọc, mấu chốt còn không có sai." Đồng thời trong lòng của hắn cũng có cảnh giác, không nghĩ tới chính mình hệ điều hành XP đã mọi người đều biết. Vạn nhất về sau có địch nhân nhằm vào điểm này bố trí cạm bẫy, chẳng phải là muốn hỏng bét. Đem mệt ngã Sato huynh muội thu xếp tại sân huấn luyện về sau, lo lắng Simi Ken liền mang theo Sayaka Aki rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Takeda Masumi lén lút dùng tay để gần ngực của mình, thầm mắng một tiếng: "Gặp quỷ, đến cùng ăn cái gì mới có thể dài lớn như vậy?" Trách không được Simi Ken luôn là trào phúng nàng ngực nhỏ. Nàng lúc đầu còn rất không chịu phục, hiện tại nhìn thấy chân nhân về sau, mới hiểu được cái gì gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Rời đi sân huấn luyện, Simi Ken trước hướng Minami Saya gọi điện thoại báo bình an. Nhân gia tân tân khổ khổ hỗ trợ tìm người, không thể tìm tới phía sau liền không rên một tiếng. Đánh xong về sau, Simi Ken trực tiếp chuyển khoản 2 vạn đi qua, bày tỏ mời Minami Saya các tiểu đệ uống trà. Bất quá lập tức bị Minami Saya chuyển về, còn có một cái sinh khí biểu lộ: "Xem thường ai đây?" Simi Ken lại trả lời một câu: "Vậy lần sau đi ra uống một chén." Minami Saya đáp lại cũng không phải là rất nhiệt liệt: "Nhìn thời gian đi." Simi Ken cười cười, hắn đương nhiên biết rõ Minami Saya sẽ không đồng ý chút tiền này, nhưng cái này cảm ơn thái độ nhất định phải biểu hiện ra ngoài, nếu không dùng xong liền ném, lần sau lại tìm nhân ra hỗ trợ, xem người ta để ý tới hay không ngươi. Cho dù Minami Saya cùng nàng tất cả tiểu đệ cộng lại đều không đủ Simi Ken một cái tay đánh, nhưng bọn hắn tại vùng ngoại ô cũng có Simi Ken so ra kém giao thiệp. Lại này nhân mạch tại một số thời điểm có khả năng phát huy tác dụng. Sở dĩ duy trì một chút giao tình còn là cần thiết. Từ khi ý thức được chính mình không phải cái này thế giới quần chúng về sau, Simi Ken lập tức thay đổi thái độ, lại không cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Bởi vậy, hắn tính toán xây dựng lên một cái thuộc về mình mạng lưới quan hệ. Lôi kéo Gekko Soka cùng Minami Saya, đều là xuất phát từ nguyên nhân này. Lần sau lại đụng phải cực lạc giáo loại phiền toái này, cũng không cần đơn đả độc đấu. Nếu như mạng lưới quan hệ cũng đủ lớn đầy đủ rộng, người khác muốn gây bất lợi cho ngươi, người bên này ngay lập tức liền có thể biết rõ. Rời đi sân huấn luyện về sau, Simi Ken trước cho chính mình cùng Sayaka Aki một lần nữa mua một bộ y phục. Sau đó chạy thẳng tới đài hỏa táng, chuẩn bị đem Sayaka Shizuko di thể hỏa táng rơi. Sayaka Aki đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến. Dựa theo tập tục hẳn là mời hòa thượng tới làm pháp sự, mời bạn bè thân thích tới tham gia tang lễ, nhưng vậy quá phiền toái. Sayaka Aki không muốn để cho Simi Ken tốn kém, mà còn nhà nàng bạn bè thân thích rất ít, đã là nhiều năm không có qua lại. Simi Ken thì là xuất phát từ an toàn cân nhắc, vạn nhất cái nào tà giáo đồ tại tổ chức tang lễ thời điểm bó một thân bom chạy vào. Oanh, mọi người tay trong tay cùng một chỗ thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai. Đến đài hỏa táng được báo cho cần xếp hàng ít nhất 2 ngày. Simi Ken đem bộ đối sách chứng nhận giả hướng nhân viên công tác trước mặt lấy ra. Đối phương bày tỏ lập tức an bài, 2 giờ liền có thể giải quyết. Hỏa táng bắt đầu về sau, Simi Ken cùng Sayaka Aki liền tại bên ngoài chờ lấy. Hắn phát hiện Sayaka Aki hình như có chút sợ lạnh, hai tay khoanh tay, hắn quan tâm hỏi, rất lạnh sao? Sayaka Aki hơi gật gật đầu. Simi Ken nói ra, vậy ngươi đi bên ngoài phơi nắng mặt trời đi. Bên ngoài hiện tại là giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt, phơi một chút chắc chắn sẽ không lạnh. Sayaka Aki lại lắc đầu. Nàng lạnh cũng không phải là bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống, mà là cảm thấy cô độc. Cái này đài hỏa táng nàng là lần thứ 2 đến. Lần trước tới là hỏa táng phụ thân cùng đệ đệ. Lần này là mẫu thân. Đem cả nhà đều đưa đi, chỉ còn chính mình một người. Nếu như không phải Simi Ken vẫn ngồi ở bên cạnh, Sayaka Aki cũng không biết chính mình về sau nên làm cái gì. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một trận ấm áp. Simi Ken cuối cùng vẫn là cởi xuống áo khoác phủ thêm cho nàng. Người áo khoác bên trên mùi vị quen thuộc. Sayaka Aki chỉ cảm thấy trong lòng cô độc cùng thân thể rét lạnh lập tức bị xua tan. Nàng không có nói cảm ơn, chỉ là yên lặng đem đầu nghiêng một cái, gối lên Simi Ken bền chắc dày rộng bả vai bên trên. An tâm hai mắt nhắm lại, Simi Ken cởi xuống áo khoác phía sau ngược lại cảm thấy có chút rét lạnh dị thường. Đây chính là giữa trưa, mà còn lấy thể năng của hắn đã sớm không sợ nóng lạnh. Nhìn xem không có một ai hành lang, hắn bỗng nhiên sử dụng ra vong linh tầm nhìn cái này năng lực. Tại vong linh tầm nhìn bên trong, hoàn cảnh xung quanh một cái trở nên âm u. Hành lang bên trong lập tức có nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Mang theo một cỗ âm hàn đang đi lại, thỉnh thoảng sẽ hướng Simi Ken bên này nhìn qua, kia là người chết ánh mắt. Simi Ken chú ý tới một đôi mẫu tử đứng tại cách đó không xa. Mẫu thân mặc một thân váy trắng, tóc dài che lại mặt, nhi tử chỉ có 6-7 tuổi, hai tay ôm một viên bóng da, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, hai mắt thì là đen tuyền, một điểm tròng trắng mắt đều không có. Hai mẫu tử này, 10 phần giống chú oán bên trong Kayako cùng Sano. Simi Ken chỉ là nhìn một chút, liền cảm thấy một cỗ như có như không hàn ý, ngay tại tính toán ảnh hưởng bao vây đầu óc của mình. Cái này hàn ý muốn theo lỗ tai lỗ mũi chui vào, lại bị tà thần quà tặng triệt để ngăn trở. Simi Ken lộ ra mỉm cười thân thiện, hướng tiểu nam hài vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn một cái mẫu thân, sau đó mang theo nghi hoặc, chậm rãi tới gần. Simi Ken cười cầm qua trong tay hắn bóng ra. Một ngón tay đâm thủng. Tiểu Nam Hải ngẩn người. Ngay sau đó hai mắt dữ tợn. Miệng bỗng nhiên mở ra. Lộ ra một đầu thật dài lưỡi. Simi Ken theo trên thân lấy ra Congoso. Bỗng nhiên đập vào đầu hắn bên trên. Loảng xoảng bang liền đập đến mấy lần. Cái này Congoso mặc dù báo hỏng. Nhưng còn giống như có chút hiệu quả. Tiểu Nam Hải ôm đầu. Kêu khóc bay trở về. Ôm chặt lấy mẫu thân. Nữ quỷ dưới tóc đen lập tức lộ ra một đôi vằn vện tia máu hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đem ngươi chọc bạo? Simi Ken dựng thẳng lên Congoso uy hiếp nói. Trước sau cùng một chỗ. Nữ quỷ đối Congoso lộ ra một chút kiêng kỵ. Ôm nhi tử. Quay người chui vào bức tường biến mất không thấy gì nữa. Sayaka Aki tỉnh lại. Simi-kun. Làm sao vậy? Không có việc gì. Có mấy cái quỷ tại phụ cận lắc lư. À. Sayaka Aki dọa đến lập tức ôm chặt lấy Simi Ken tay. Simi Ken không khỏi cảm khái một tiếng. Quả nhiên lạnh giá thế giới bên trong chỉ có nơi đây mới có thể cho người mang đến một chút ấm áp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.